Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 415, tiếp tục trang bức bản thiếu nhìn lấy. Còn lại chúng nhiều cường giả, bộ phận tham dự phiếu miểu sơn một trận chiến người. Đồng dạng đối Vương Khai có trên tâm lý hoảng sợ. Đệ nhị nguyên linh phân thân, một khi bị đánh diệt hoặc là dung hợp hồi vốn thể, đều sẽ khiến cho bản thể tiếp nhận phân thân tất cả trí nhớ cùng kinh lịch. Giờ phút này, cho dù đối Vương Khai phẫn nộ, sát ý vô hạn, nhưng cảm giác sợ hãi, nhưng thủy chung vung đi không được. Lạch cạch, rốt cục, tại chúng nhiều cường giả trợn mắt nhìn phía dưới, Vương Khai hơi nhấc lên áo bào hất lên, chính là ngồi ở giữa nhất trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, thần thái có chút phách lối. Làm càn, còn không mau mau, đó là đế giận môn chủ chi vị. Vị trí kia là ngươi có tư cách có thể ngồi sao? Lăn xuống dưới, bỗng nhiên, hơn 10 vị trí tôn đạo môn trưởng lão nhao nhao đứng dậy quát lớn. Đến mức đông đảo sớm liền đối Vương Khai tâm hoài oán hận cường giả, cũng là phụ cùng gia thanh. Trong lúc nhất thời, trong chủ điện ầm ĩ không thôi. Nhưng mà, đối mặt với chúng nhiều cường giả hô quát, Vương Khai lại là liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp lựa chọn đem không nhìn. Ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía tả hữu hai bên 4 vị lão giả. Các ngươi là ai? Vì sao ngồi tại bản thiếu một bên? Chẳng lẽ lại các ngươi cho rằng có thể cùng bản thiếu bình khởi bình tọa hay sao? Lập tức đến đứng một bên đi. Vương Khai ánh mắt có chút bất thiện hừ nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia 4 vị lão giả giận tím mặt. Lúc này ba đều là vỗ án kêu lên. Lệ Thanh quát lớn nói, hôm nay chính là ta tứ đại thế gia tứ hỷ lâm môn. Tuyệt không thể cho phép người ở chỗ này dương oai. Tuần tiên đế nói không sai. Vương Khai, đế giận môn chủ đã đại nhân đại lượng thả ngươi tiến đến. Mong rằng ngươi chớ có không biết tốt xấu cho thỏa đáng. Trương gia tiên đế lãnh lãnh nói, không cần thiết còn chưa thưởng thức được mỹ tửu, liền trước mất mạng. Lâm gia tiên đế cười lạnh nói, Liễu gia tiên đế giờ phút này cũng là một bộ âm trầm sắc mặt. Rét lạnh uy hiếp nói, Vương Khai, Liễu Giao cùng ngươi hôn ước, bất quá là trò đùa thôi. Cho dù ngươi có chút thiên phú tư chất, nhưng cuối cùng chỉ là phàm châu xuất thân, lại tại tiên vũ vực gây hạ di thiên đại họa. Chết, đã là không xa, chẳng lẽ còn nghĩ bên trên Liễu gia hay sao? Bạch, vừa mới nói xong, vốn cho rằng Vương Khai hội nổi giận tứ đại thế gia tiên đế. Đã thấy hắn vẫn như cũ một bộ dáng cười mị mị. Phảng phất căn bản chưa từng nghe thấy. Bộ dáng như thế, khiến cho chúng nhiều cường giả nhao nhao cảm giác không tên bị đè nén. Phảng phất một quyền đầu đánh vào trên bông, dễ bản không có một chút tác dụng nào giống như. Thật tình không biết, tại Vương Khai cho rằng, bất kỳ người nào ngôn ngữ, đều không có Liễu Giao chính miệng nói ra. Muốn tới trọng yếu, lầm tin sàm ngôn loại sự tình này, là ngu ngốc chỗ tài giỏi chuyện xảy ra. Ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trực tiếp đi vào Vương Khai bên trái, ngẩng cao lên đầu, vò thanh hừ nói, lão gia hỏa, cút ngay, nơi đây chỗ ngồi, Ngưu Già muốn, làm càn, chỉ là một con trâu. Bỗng nhiên, cái kia ông tổ nhà họ Chu vừa muốn nổi giận quát lớn. Lại là lời nói đến một nửa, liền bị Vương Khai đưa tay một bàn tay cho phiến xéo xuống té bay ra ngoài. Choàng, chỉ gặp cái kia ông tổ nhà họ Chu hung hăng đụng vào trên cột cung điện. Đem cái kia nạm vàng trụ tử, đều là đụng kích nổ ra vết rách. Trời, Vương Khai, thật chẳng lẽ đạt đến thần đạo cảnh giới hay sao? Ông tổ nhà họ Chu nhưng là tiên đế đỉnh phong cấp độ. Thế mà ngay cả Vương Khai phất tay một kích đều không đỡ nổi. Cái này, chấm ngoặc kép, chúng nhiều cường giả nhao nhao nhìn sợ mất mật. Tại phiếu miểu sơn thời điểm, Vương Khai còn không có như thế năng lực, có thể ngạo thị quần hùng. Cũng là bởi vì trận pháp cấm chế bố trí. Mà bây giờ, khó nói nơi đây đã bị hắn bày ra trận pháp cấm chế hay sao? Nhất định là như thế. Nếu không, hắn há có thể có như thế năng lực. Được nghe Lấy Chúng Cường suy đoán cùng nghị luận, Vương Khai thần sắc có chút khinh bỉ cười cười, cũng chưa đi Lý Hội, nhún vai cười nói, lão Ngưu, ngồi đi, ba ba. Ngưu Già Thiên thần sắc ngạo nghễ đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, chuyển lấy bốn cái móng, liền đem tả hữu bốn cái ghế toàn bộ đá vỡ nát. Vò Thanh hừ nói, Chí Tôn đạo môn khi thật không biết thú. Ngưu Già như thế giá trị con người đại yêu đến cửa, cũng không biết an bài mấy cái lớn hơn một chút cái ghế. Một đám cặn bã, chờ lấy bị Ngưu Già đem toàn bộ các ngươi đá chết đi. Vừa mới nói xong, Ngưu Già Thiên chính là nằm sấp nằm trên mặt đất, mắt to chừng đến căng tròn, thần thái cao ngạo không thôi quét mắt chúng nhiều cường giả. Ánh mắt rảo qua chỗ, đều là làm cho này cường giả nhao nhao không dám nhìn thẳng. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng mặt đối Vương Khai loại kia không biết sâu cạn thực lực, trong lúc nhất thời, ai cũng không dám làm lần nữa. Cho dù là cái kia ba vị tứ đại thế gia lão tổ, giờ phút này đều là ngây ngốc đứng ở phía trước, nhìn lấy cái kia trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi ông tổ nhà họ Chu, cùng nhau bên trong lòng thấp thỏm vạn phần. Đế giận cái kia ngu ngốc thêm tàn phế đâu, còn không mau mau cút ra đây bắt đầu hôn lễ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói. Bạch, như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả càng kinh hãi. Vương Khai chém chết qua Đế Giận đệ nhị nguyên linh phân thân sự tình, ở đây người nhưng đều là rất rõ ràng. Hiện tại đi tới Chí Tôn Sơn, đối mặt với Đế Giận bản tôn, cũng dám phách lối như vậy. Chẳng lẽ lại hắn thật đã cường đại đến không nhìn Đế Giận cấp độ sao? Ha ha, chư vị nhanh mau mời ngồi. Bổn tọa vừa mới đi tiếp đãi một phen núi bên dưới đông đảo nhân huynh, cho nên mới muộn một chút. Theo tràn ngập ấm cùng cười khẽ tiếng vang lên, liền thấy Đế Giận nho nhã lễ độ đi tới bên trong đại điện. Đế Giận môn chủ không hổ là trăm ngàn năm qua đệ nhất cường giả. Như thế thân phận, đối đãi những cái kia bất nhập lưu thế lực người đến, cũng có thể làm được tự mình tiếp đãi. Chúng ta bội phục, chúng ta bội phục. Chúng nhiều cường giả lúc này sắc mặt chân thành ôm quyền tán thưởng. Không thể không nói, mọi người ở đây làm dáng, đều là xuất phát từ nội tâm. Có thể ngụy trang đến tình trạng như thế, Vương Khai tâm hạ đều không thể không bội phục. Đế Giận môn chủ, cái này, chấm ngoặc kép, khụ khụ, còn mời Đế Giận môn chủ làm chủ. Đem kẻ này, khụ khụ, cái kia ba vị tứ đại thế gia lão tổ, vừa muốn thỉnh cầu Đế Giận giải quyết một phen Vương Khai sự tình, lại lời nói đến một nửa, liền gặp cái kia ông tổ nhà họ Chu, gấp bưng bít lấy khuôn mặt, sắc mặt tái xanh bị hai người đỡ lấy đi tới. Đế Giận thấy thế khẽ chau mày, thần sắc có chút thất vọng nhìn về phía Vương Khai, dao động đầu thở dài nói, Vương huynh, ngươi vì sao muốn như thế cách làm? Bổn tọa vốn định cùng ngươi vứt bỏ hiềm khích lúc trước, càng muốn mượn hơn hôm nay cơ hội đến hóa giải ngươi cùng ở đây chư vị ân oán. Nhưng ngươi, ai, ngươi muốn để bổn tọa như thế nào cho phải? Không thể hóa giải. Không sai, Vương Khai như thế tiên vũ vực tai họa, phải chết. Đế Giận môn chủ, không cần thiết mềm lòng, có khi quá đa nghi thiện, hội ủ thành sai lầm lớn. Mong rằng Đế Giận môn chủ có thể trả tiên vũ vực một cái công đạo, đem Vương Khai kẻ này nghiêm trị. Chúng nhiều cường giả nhao nhao sắc mặt âm trầm ôm quyền nói. Người tiếp tục trang bức nha, bản thiếu không ngăn cản, ngược lại muốn xem người có thể trang bức đến khi nào. Tới, tiếp tục một hát một hòa, để bản thiếu hảo hảo thưởng thức. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.